Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1218, Vạn Cốt Chân Nhân. Góc truyện audio.com. Đi tại rộng rãi sạch sẽ trên đường phố. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử nhìn thấy nhiều nhất là binh khí cửa hàng. Những binh khí này cửa hàng bán ra binh khí đủ loại. Đao thương côn bổng 18 binh khí cái gì cần có đều có. Còn có các loại hình thù kỳ quái binh khí bày ra tại kệ hàng bên trên. Để cho người ta mắt nhìn hoa hỗn loạn. Thần binh đảo trung ương là nhất cái rộng rãi quảng trường. Có đại lượng tu tiên giả trên quảng trường bày quầy bán hàng. Chủ quán tu vi từ trúc cơ đến kết đan đều có. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử trên quảng trường đi dạo. Phàm là cỡ lớn thịnh hội. Đều sẽ hấp dẫn đại lượng tu tiên giả tham gia. Có một ít tu sĩ sẽ đem mình đạt được vật ly kỳ cổ quái lấy ra bán. Hy vọng có thể bán nhất cái giá cao. Nếu như nhãn lực không tệ, vận khí thật tốt, nói không chừng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Bọn hắn đã thu liễm khí tức. Nếu không quá làm người khác chú ý, quầy hàng lên đồ vật rất nhiều. Phần lớn là vật liệu luyện khí. Yêu thú vật liệu, thậm chí vậy có tàn phá pháp bảo. Vương Trường Sinh đột nhiên bước nhanh hơn. Tại nhất cái quầy hàng trước mặt ngừng lại. Chủ quán là một tên giữ lại chòm râu dê lưng còng lão già. Quầy hàng lên trưng bày đại lượng yêu thú vật liệu cùng luyện khí vật liệu. Vương Trường Sinh ngồi xổm người xuống. Đưa tay nắm lên nhất khối dưa hấu lớn tử sắc khoáng thạch. Hỏi. Khối quáng thạch này bán thế nào? Cái này là tử tinh thạch. Dùng để luyện chế công kích pháp bảo không còn gì tốt hơn. 5 vạn khối linh thạch. Lão giả áo bào trắng nhiệt tình nói. Vương Trường Sinh vậy không có nói giá. Thanh toán linh thạch. Mua xuống khối này tử tinh thạch. Vương sư huynh. Chúc mừng a. Tử Nguyệt Tiên Tử hướng Vương Trường Sinh chúc mừng. Tử tinh thạch là một loại tam giai vật liệu. Lấy Vương Trường Sinh tầm mắt, đương nhiên sẽ không nhìn chúng nhất khối tử tinh thạch, khẳng định nội có càn khôn. Vương Trường Sinh mỉm cười, không nói gì thêm, hai người đi một chút nhìn xem. Đừng nhìn quầy hàng không lớn, đồ tốt không ít, đại đa số đồ vật đều là công khai ghi giá. Vậy có lấy vật đổi vật, quảng cáo, một cái phá đao muốn trao đổi một kiện phòng ngự pháp bảo. Người đây không phải lừa gạt nhân a, hừ. Không biết hàng cũng đừng mua. Bách bảo chân quân luyện chế thần binh. Há là bình thường pháp bảo có thể so sánh. Ít gạt người, đều đã nhiều năm như vậy. Còn có bách bảo chân quân luyện chế pháp bảo lưu truyền tới nay. Lừa người cũng không phải như thế che. Một trận tiếng cãi vã kịch liệt từ phía trước quầy hàng truyền đến. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử nghe được. Bách bảo chân quân. 4 chữ. Cất bước hướng phía trước đi đến. Nhất cái quầy hàng phụ cận tụ tập hơn 10 người tu tiên già. Chủ quán là một tên mày rậm mắt to chân trần đại hán. Kết đan 7 tầng. Quầy hàng lên trưng bày một chút vật liệu luyện khí cùng 2 kiện pháp bảo. Trong đó có một thanh dài khoảng 2 thước kim sắc đoàn đao. Kim sắc đoàn đao trên lưỡi đao có 2 cái đậu tằm lớn lỗ hồng. Trên chuôi đao khắc lấy nhất cái. Bảo, tự, bên cạnh đặt vào nhất tấm bảng hiệu. Trên đó viết, đổi lấy một kiện thổ thuộc tính phòng ngự pháp bảo. Một tên nhã nhặn nam tử trung niên đứng tại trước gian hàng. Chau mày, cùng cấp bậc phòng ngự pháp bảo giá trị so công kích pháp bảo cao. Công kích pháp bảo muốn đổi một kiện phòng ngự pháp bảo đều rất khó. Chớ nói chi là một kiện bị hao tổn pháp bảo đổi lấy một kiện phòng ngự pháp bảo. Bách bảo chân quân là một vị hóa thần đại năng. Am hiểu luyện chế các loại pháp bảo. Hắn còn để lại một bản thần binh phổ. Ghi chép nhiều loại pháp bảo phương pháp luyện chế. Không biết có bao nhiêu luyện khí sư hy vọng đạt được thần binh phổ ghi lại pháp bảo phương pháp luyện chế. Toại nguyện giả cũng không nhiều. Bách bảo chân quân là sinh động tại hơn 10 vạn năm trước đại năng. Thậm chí có truyền ngôn chấn tiên tháp cũng là bách bảo chân quân luyện chế ra tới. Truyền thuyết thần binh cung lập phái tổ sư thẩm binh đạt được nửa bản thần binh phổ. Luyện chế ra đại lượng đại uy lực bảo vật. Thành lập thần binh cung. Tuy nói là truyền ngôn, cũng có thể nhìn ra Bách Bảo chân quân tại Nam Hải tu tiên giới địa vị. Vạn Mỗ nhưng không có ép ngươi trao đổi. Thích đổi hay không? Chân Trần Đại Hán ngữ khí đạm mạc. Một bộ không nguyện ý nói nhiều bộ dáng. Nam tử trung niên cẩn thận kiểm tra một chút kim sắc đoàn đao. Một chút do dự, vẫn là xuất ra một mặt hoàng sắc tấm chắn. Đổi đi kim sắc đoàn đao. Vây xem tu sĩ lần lượt tán đi. Vương Trường Sinh vậy dự định rời đi. Tử Nguyệt Tiên Tử đột nhiên ngồi xổm người xuống. Đưa tay hướng phía nhất khối đen nhánh khoáng thạch chộp tới. Đúng lúc này, màu đen khoáng thạch bỗng nhiên bay lên. Hướng phía một tên gương mặt gầy gò thanh niên áo bào đen bay đi. Thanh niên áo bào đen có kết đan 8 tầng tu vi. Trên quần áo có nhất cái màu trắng khô sọ đồ án. Cái này là vạn cốt môn tiêu chí. Vạn cốt môn cường thịnh nhất thời điểm. Kém chút đưa thân Nam Hải thập đại môn phái. Cho dù xuống dốc, vậy không là bình thường môn phái có thể sánh được. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Màu đen khoáng thạch bỗng nhiên cải biến phương hướng. Hướng phía Vương Trường Sinh bay tới. Tại hạ vạn cốt môn phương viên. Gia sư vạn cốt chân nhân. Còn muốn đạo hữu cho chút thể diện. Thanh niên áo bào đen trầm giọng nói. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử thu liễm khí tức. Hắn nhìn không ra Vương Trường Sinh cụ thể cảnh giới. Không dám khinh thường. Làm sao? Người muốn theo lão phu giật đồ A. Vương Trường Sinh ngữ khí đạm mạc. Một cỗ cường đại linh áp từ trên thân Vương Trường Sinh xông ra. Phương viên tại cỗ này cường đại linh áp dưới. Lui về sau mấy bước. Đụng phải tu sĩ khác trên thân. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên hạc biến thành màu đen cẩn. Thân hình gầy còm hắc bào lão già đứng ở phía sau. Hắc bào lão già trên quần áo vậy có nhất cái màu trắng khô sọ đầu đồ án. Đệ tử bái kiến sư phó. Hắc bào lão già trừng phương viên một chút. Không chút khách khí khiển trách. Hỗn trướng. Vi sư dạy qua ngươi cùng Thái Hạo chân nhân giật đồ. Đệ tử không dám. Vãn bối không biết là vương tiền bối. Còn muốn vương tiền bối chuộc tội. Phương viên vội vàng cùng Vương Trường Sinh xin lỗi. Thần sắc sợ hãi. Thanh Liên tiên lữ bây giờ tại Nam Hải tu tiên giới không ai không biết không người không hay. Hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói Thái Hạo chân nhân danh hào. Quảng cáo. Hắn sớm biết có chút lão quái vật thích ẩn tàng khí tức. Xen lẫn trong cấp thấp tu sĩ bên trong. Hắn không nghĩ tới tự mình thế mà đụng phải Thái Hạo chân nhân. Người không biết vô tội. Đã ngươi là Lâm đạo hữu đệ tử. Quên đi, Vương Trường Sinh ngữ khí đạm mạc. Đem màu đen thạch đầu đưa cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Nói đến, hắn chưa kết anh phía trước. Cùng Tử Nguyệt Tiên Tử giết qua vạn cốt môn kết đan tu sĩ. Vạn cốt chân nhân là vạn cốt môn môn chủ. Nguyên anh trung kỳ. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Phương viên là vạn cốt chân nhân đệ tử. Vương Trường Sinh vậy sẽ không làm khó dễ hắn. Lão phu đã sớm muốn làm quen Vương đạo hữu. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Vương đạo hữu phải chăng thuận tiện rời bước cùng đàm. Vạn cốt chân nhân hai mắt nhíu lại, cười mỉm nói, đã Lâm đạo hữu cho mời, tại hạ nên tòng mệnh. Vương Trường Sinh cười đáp ứng, biết được là hai tên nguyên anh tu sĩ, Chân Trần Đại Hán cũng không dám không bán. Tử Nguyệt Tiên Tử dùng 6 vạn khối linh thạch, mua khối kia màu đen khoáng thạch, một chén trà thời gian về sau. Vương Trường Sinh. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng vạn cốt chân nhân xuất hiện tại nhất tọa gạch xanh ngói lưu ly trong lầu các. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau. Vạn cốt chân nhân thẳng vào chính đề. Vương đạo hữu, nghe nói ngươi diệt sát một tên nguyên anh kỳ băng viên. Không biết thi thể còn tại a. Vạn cốt môn am hiểu khu quỷ ngự yêu. Tứ giai yêu thú hài cốt là luyện chế cốt thi tuyệt hảo vật liệu. Nếu là tế luyện thành nguyên anh kỳ cốt thi, tương đương với nhiều một tên không sợ chết nguyên anh hộ vệ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.